Lâu to đây mấy chị ơi, mày vô mày vô, một đây duy nhất, một đây duy nhất luôn nè. Chị ba chị bảy trên tay có vé chưa nè? Chưa có vé đúng không? Em lại liền, lại liền. Ê, em nhỏ mua một vé đi cưng ơi, chung một cái là có cái quạt mát cả nhà luôn nha. Đặc biệt cái sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc tuổi tên Châu Nguyễn. Chị gái chị mua một vé đi chị ơi, vừa bán vừa dò luôn, mà chung một cái là quăng nguyên cái xe luôn nha chị ơi. Lâu to người ơi, lâu to miền Tây ai ơi mau mau về đây chơi lâu to miền Tây. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy con số gì đây? Che ơi che theo em về quê đi che, mình về ruộng đồng sông nước miền Tây à. Có bên lưng Gò Đen thu thừa, mình uống nước dừa rồi mình đi Long An. Đi Long An. Che nhớ ghé qua đây, quê mình miền Tây, chơi lô tô đã yên, tối về ngủ yên, mai mình đi Long Xuyên. Là con số một nguyên, con một nguyên rồi cờ ra, con mấy cờ ra. Chiều qua cánh đồng, ai thương ai nhớ về Gò Công, nhớ về Gò Công. Tiền Giang Mỹ Tho, thương con thuyền trên sông tiền đợi ai. Là con số hai rồi cờ ra, con mấy con số gì đây? Thương lắm xứ Dừa, thương cô ba tên là Bến Tre. Cô ba Bến Tre, dòng trôn bó cài, tìm nhau rạch miếu Ba Tri. Rạch miếu Ba Tri, nhớ thương người ta, sao không về ghé thăm quê nhà? Là con số ba. Ai yêu quê hương ghé qua thăm người miền Tây yêu vâu. Trà Vinh quê tôi tiếng chào nghe dễ thương, tàu na ở bòn ơ. Người dân Khmer có điều lầm thôn ngất ngay tâm hồn. Là con số bốn còn con kế tiếp là số gì đây? Người ơi hãy đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long. Dùng đất chính con rồng thuyền ghé khắp sông, có ai đang về xin mời ghé thăm. Đó chính là con số năm, số năm rồi tới số gì? Có qua Đồng Tháp xin người nhớ về nhà mừng, nhớ về nhà mừng. Sa Đéc Tân Hồng chờ anh Cao Lãnh Tam Nông. Cô gái Tháp Mười yêu thương người mong một ngày sau. Là con số sáu rồi ra số gì nữa đây? Có ai đi về như Hậu Giang thương nhớ, Cần Thơ, Sóc Trăng hay Bạc Liêu, dù ở đâu cũng nhớ về chốn đây. Bến Ninh Kiều thương em nhiều, Hậu Giang ơi bao lần đến đây nhớ hoài miền Tây. Là con số bảy, con số bảy cờ ra, con mấy con số gì đây nè? An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ ghé qua với bà. Về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng ruộng xanh áo ba ba em dịu hiền. Một lúc ơi nhắn ai đôi câu, người em chờ mới Tân Châu, có thương xin đợi chờ. Nếu có về yêu thương đất miền Tây, sẽ thương nhiều người quê tôi núi Sam. Là con số 8 nha. Đến Kiên Giang coi người ta lớn điện, anh cả thôn đồng về rắn giá là no nê. Ga biển gối mê là đảo phú quân tiễn dời, ai cũng muốn nói lời Kiên Giang mình thật là đẹp xinh. Là con số 9, con số 9 rồi con số nào sẽ ra tiếp theo? Ai đi miền Tây sao không về đây thăm lại Cà Mau? Năm căn đầm giới khoe rừng u minh tràm treo trong gió. Nơi miền Tây đất quê hương, nơi người dân sống yêu thương, dù có đi nơi nào cũng cần quê hương sâu đậm tình người. Là con số 10. Tôi hết con cờ kiều, dù cờ tôi kiều hết, tôi vẫn nhớ miền Tây. Hai kênh chưa có